Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi thị là cái thật thành người, đã quên này Đỗ quả phụ này phía trước là kẻ không dễ chọc ra sao? Bị nàng nói chột dạ không thôi hơn nữa, Đỗ quả phụ lại là cái kẻ da mặt dày, chèn ép vài câu, thôi thị miệng run run, liền đáp ứng giúp Đỗ ra việc cày bừa vụ xuân chờ Lư lão hán cùng đại phòng từ trong đất trở về. Sự tình đã chắc chắn, nào còn có thể đổi ý. Chỉ có thể nuốt không trôi cái mệt mỏi này. Cũng bởi vậy, đại phòng toàn gia trừ bỏ muốn bận việc trong đất nhà mình, còn phải giúp đỡ đem việc ba mẫu đất của Lư Quế Lệ kia làm xong. Lư lão hán thân thể không bằng dĩ vãng, tay chân cũng có chút không nhanh nhẹn, tự nhiên không thể giống như trước. Nói cách khác, việc này lại do toàn gia đại phòng gánh trên người. Lư Minh Xuyên là cái người hiếu thuận, ở trước mặt người đại phòng, trừ bỏ Hồ thị, hắn có quyền uy tuyệt đối. Hiện giờ Hồ thị cúi đầu làm người, tự nhiên là do Lư Minh Xuyên định đoạt. Hắn nói làm, hai cái nhi tử cũng chỉ có thể đi làm theo, Lư Quảng Nhân bởi vậy rất nhiều oán giận. Mà Hồ thị, hiện giờ cũng không có đãi ngộ tốt như dĩ vãng. Trước kia Hồ thị là không cần xuống đất làm việc, hiện giờ trong nhà việc nặng nề, nàng cũng phải đi theo xuống đất làm. Không đến mấy ngày, người liền gầy đi một vòng lớn. Nàng không đáp ứng có thể làm sao bây giờ? Khuê nữ bảo bối còn ở trong tay nhân gia. Ngày mùng 2 Tết đó, tiểu cô không phải về nhà mẹ đẻ sao? Cái gì cũng không mang theo, tay không trở về, Đỗ Liêm cũng không cùng lại đây. Liền này, tiểu cô còn giúp người Đỗ gia nói, đem cha tức giận đến run. Kiều thị chuyện cũ nhắc lại, cười đến đôi mắt đều híp lại. Nghĩ đến cái cô em chồng cùng nữ nhi bằng tuổi, Mai thị trong lòng cảm thán không thôi. Tuy lúc trước nàng đoạt việc hôn nhân của nữ nhi, trong lòng Mai thị bất mãn. Rốt cuộc đều là nữ nhân, tâm đều mềm, thấy nàng sống thành bộ dáng này, Mai thị cũng cảm thấy phi thường tiếc hận. Cũng thật là làm khó nàng, Kiều thị phủi phủi bàn tay, cũng không phải sao, lúc trước ở nhà mẹ đẻ, tinh quý bao nhiêu. Hiện giờ đi nhà người khác, lại thành cây cỏ, bất quá ta xem bộ dáng nàng vui vẻ chịu đựng, chúng ta cũng không cần phải thay nàng tiếc hận cái gì. Mà lại, lần này trở về ta xem tay nàng thô không ít, đại để ở Đỗ gia bên kia cũng là phải làm việc. Nương đau lòng đến rơi nước mắt, ta trong lòng còn nghĩ, dĩ vãng luôn là lý do nàng thân thể không tốt không thể giúp việc nhà, hiện tại ta thấy nàng làm việc cũng có sao đâu, không giống dĩ vãng ở nhà, ba ngày hai trận nháo bệnh nặng, Mai thị không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đi theo cười cười. Ngày này, Lư Kiều Nguyệt đang ở ngủ trưa. Đột nhiên nghe được thanh âm nương nàng mắng chửi người. Nàng vội vàng chồng thêm xiêm y đi ra ngoài xem, liền thấy cái phụ nhân trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy hôm trước, đang bị Mai thị cầm cái chổi đập cho. Người cút cho lão nương, trở về đối với Đỗ gia nói, bọn mắt chó, ta sẽ không đem nữ nhi gả đi nhà hắn làm thiếp. Phụ nhân đúng là lưu bà mối, chỉ thấy nàng vừa trốn vừa cãi lại nói. Một khuê nữ như vậy, ngươi còn xem như bảo bối cục cưng. Hiện giờ ai không biết nàng ở trong huyện bị người xấu bắt đi, có phải còn trong sạch hay không vẫn là không biết, Đỗ gia nguyện ý cưới nàng vào cửa làm thiếp, đó là cất nhắc nàng. Mai thị tức giận đến môi đều run, nàng phát ra một tiếng thét chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái rắm, kẻ nào nói nữ nhi của ta bị người xấu bắt đi, ngươi là cái kẻ lòng dạ hiểm độc, xem lão nương không đánh chết ngươi không được. Lư Kiều Nguyệt đứng ở cửa nghe xong có trong chốc lát, cau mày, chạy tới một bên bưng bồn nước gạo lại đây, trừng mắt nhìn Lưu bà mối. Người cút hay không, lại không cút ta liền không khách khí. Nước gạo là nước đã rửa nồi rửa chén, cơm thừa canh cặn hỗn độn, mặt trên có một lớp vàng, mùi khó ngửi vô cùng. Lưu bà mối vừa thấy liền héo rút, nàng một mặt hướng ngoài cửa chạy, một mặt chửi bậy. Để lão nương xem khuê nữ như cái giày rách của ngươi có thể gả cho cái người trong sạch gì. Những lời này, rõ ràng là đối với Mai thị nói. Hắn ngang ngược lại bá đạo, ta cùng hắn chơi, hắn luôn khi dễ ta. Hơn nữa hắn cơm đều không tự mình ăn, còn luôn là đái dầm, ta cùng hắn ở bên nhau chơi, những người khác sẽ chê cười ta. Mai thị giáo huấn nói, lời này ngươi đừng trước mặt tam thẩm nói, không muốn cùng hắn chơi. Người cách xa hắn là được. Các ngươi dù sao cũng là đường huynh đệ, ở bên ngoài cũng không thể như vậy. Dừng một chút, nàng đối với Lư Minh Hải thở dài một hơi. Tam đệ muội nhưng thật ra khôn khéo, Đáng tiếc ở mặt giáo hài tử. Dư lại chưa nói xong, nhưng trong phòng vài người đều có thể minh bạch ý tứ trong đó. Kiều thị không phải người biết giáo dục hài tử. Lư Kiều Hạnh dạy không tốt, Lục Lang cũng thế. Nhưng thật ra nhị nữ nhi Kiều Nga, bởi vì xưa nay trầm mặc ít lời người lại nhát gan, tạm thời còn nhìn không ra là cái bản tính gì. Lư Minh Hải nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói. Người bớt thời giờ tìm một cơ hội chỉ điểm cho tam đệ muội. Tam đệ cùng nàng hiện giờ liền chỉ có Lục Lang là nhi tử, cũng không thể giáo dục tốt, chờ tuổi lại lớn hơn một chút, thật không có biện pháp. Mai thị cũng không chối từ, gật gật đầu. Kiều thị đứng lên, hảo, tẩu, ta không nói chuyện với ngươi nữa, cũng không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Ngày mai thời điểm Ngũ Lang cùng Chí tiểu tử đi tư thục, ta cùng qua đi nhìn xem, nếu là có thể được, ta đem Lục Lang cũng đưa đi, đến lúc đó cũng có thể cùng Ngũ Lang làm bạn. Kia được, ngươi ngày mai lại đây. Kiều thị đi rồi, Ngũ Lang bĩu môi, ta không muốn cùng Lục Lang làm bạn học. Ngũ Lang từ nhỏ liền cùng Lục Lang chơi không hợp, cũng khó trách hắn là cái biểu tình này. Mai thị thở phì phò đi đóng cửa viện, ném xuống cái chổi trong tay. Đỗ gia táng tận thiên lương, Đỗ quả phụ lòng dạ hiểm độc a. Mai thị một mặt khóc ròng một mặt mắng. Nàng một mặt nói, một mặt liền đem Mai thị đỡ vào nhà. Kỳ thật trong lòng nàng còn có một tầng nghi ngờ, lấy thông minh của Đỗ gia người, không có khả năng không rõ việc này làm tổn hại đến thanh danh của Đỗ Liêm. Rốt cuộc tiểu cô nàng còn chưa chết, nào có việc cô chất hầu một phu, nói ra sẽ thành chê cười, Mai thị có thể nói như thế nào nữa, chỉ có thể thật sâu mà thở dài một hơi. Xem ra nàng tạm thời không cần nghĩ đem nữ nhi gả đến thôn phụ cận, chỉ có thể nghe theo tiểu đệ nói, ở trong huyện tìm kiếm một hộ cho nữ nhi. Cách chương.